Vũ trụ chí tôn, chương 6, sinh mộc linh từ âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dược lực trong xích huyết mạch ngọc tham hoàn toàn được luyện hóa, hắn lại lấy ra một hòn đá bằng ngón út, chính là sinh dương thánh mộc tinh cổ âm, cho nó vào miệng, đem linh lực và thủy nguyên lực dẫn dụ nó xuống tới đan điền. Cùng lúc một cỗ lực lượng trong cơ thể hắn vận chuyển tiến hành luyện hóa sinh dương thánh mộc tinh. Sinh dương thánh mộc trải qua từng cỗ âm vang ngâm tụng trong lòng hắn tẩy rửa, tinh thể dần dần bị hòa tan thành năng lượng tinh khiết. Cỗ âm trích đi một phần nhỏ lực lượng đó, thông qua nơi liên kết giữa hai người đảo qua một vòng cơ thể Thiên Anh. A, thiếp, thiếp, sướng, a, Thiên Anh không ngừng kêu la sung sướng, dương VT ngoại cỡ phình to của cỗ âm không ra vào âm vật bé sinh khiến nàng như lâm vào hôn mê. Một giờ hơn lại trôi qua. Ta ra, thiếp, thiếp cũng, ra, hai âm thanh đồng điệu vang lên, cơ thể hắn đẩy một cú sâu nhất có thể rồi rượt rượt một dòng sữa trắng đục trào ra. Thiên Anh cũng co người lại, âm đờ, o không ngừng co bóp. Đồng thời, khí thức của nàng bỗng nhiên kéo cao từ ngưng linh viên mãn phá lên linh phủ sơ kỳ, khí thức không ngừng ổn định. Vài phút trôi qua Thiên Anh mới nhận ra sự việc, lúc này mặt nàng tràn đầy khiếp sợ cùng vui mừng. Bình cảnh gần nửa năm nay rốt cuộc đã bị phá. Cổ âm cũng vui mừng khôn xiết, trong đan điền, một mai hạt giống, lại được thành hình, nó không ngừng phu ra nuốt vào nguyên khí. Toàn thân nó màu xanh lục, có thể thấy từng đường vân màu vàng hợp thành một cây đại thụ mờ ảo, tản ra sinh cơ mạnh mẽ. Lúc này, tu vi nguyên giả của hắn lại kéo lên ngưng nguyên viên mãn, trực tiếp vượt qua mấy tiểu cảnh giới. Dù sao cũng sử dụng cựu cấp thiên địa kỳ vật ngưng tụ thành linh tử, tuy trải qua vài vạn năm sói mòn nhưng vẫn là tứ cấp đỉnh thiên địa kỳ vật a, liền gọi ngươi là sinh mộc linh tử. Cổ âm lẩm bẩm, bắt đầu giúp thê tử mặc lại quần áo. Sau đó hắn câu thông với Tiểu Nguyệt hỏi, trong tâm tràn đầy tia nóng. Tiểu Nguyệt, ta còn phần thưởng gì đó đúng không? Đúng vậy công tử, đạt được một phần quả thanh thạch cấp, một lần triệu hoán hoàng cấp linh kỹ, một lần triệu hoán tứ cấp nguyên bảo. Tiểu Nguyệt đáp lời, điều này khiến hắn thắc mắc, sao lại là triệu hoán, không phải đồ vật luôn sao? Mà thanh thạch cấp lại là gì nữa? Phần quà gặp mặt là khác, bởi vì trạng thái công tử lúc đó rất xấu nên hệ thống trực tiếp đưa đến phần quà để giúp công tử khôi phục. Bắt đầu từ bây giờ tất cả phần thưởng đều là dạng triệu hoán này. Còn thanh thạch cấp là một cấp bậc đánh giá độ khó của nhiệm vụ phụ và phần quà tương xứng, gồm có thanh thạch hắc thiết, xích đồng, bạch ngân, hoàng kim và tử kim cấp. Chỉ có nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ chi nhánh mới được đánh giá theo tiêu chuẩn này. Phần quà cấp bậc càng cao thì giá trị của nó cũng càng lớn. Tiểu Nguyệt giải thích tường tận cho hắn hiểu, chỉ là cổ âm ngay lập tức hỏi. À, vậy tại sao ta không thấy cấp bậc của nhiệm vụ lúc hệ thống phát động? Hai, tại vì công tử không chịu xem chi tiết nhiệm vụ. Tiểu Nguyệt thở dài nói, điều này khiến cổ âm xấu hổ, hắn quá hấp tấp rồi. Hít sâu một hơi, hắn động ý niệm. Được rồi, bắt đầu triệu hoán hoàng cấp linh kỹ. Tinh ký chủ xác nhận triệu hoán hoàng cấp linh kỹ. Âm thanh hệ thống lại vang lên, hắn đáp lại ngắn gọn. Xác nhận, tinh, bắt đầu triệu hoán, thời gian đếm ngược 6, 5, 4, 3, 2. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được hoàng cấp cực phẩm linh kỹ. Liệt linh tam kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã thu vào không gian hệ thống. Nghe xong tiếng hệ thống kết thúc, hắn kích động vui mừng. Bởi vì mới triệu hoán đã ra hàng cực phẩm, xem ra vận khí khá tốt rồi. Và lại, lúc hỏi thăm về Thiên Anh, nàng có nói mình thích dùng kiếm, linh kỹ này vừa vặn thích hợp với nàng. Tiếp tục triệu hoán tứ cấp nguyên bảo, tinh ký chủ xác nhận triệu hoán tứ cấp nguyên bảo. Xác nhận, tinh, bắt đầu triệu hoán, thời gian đếm ngược 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được tứ cấp thượng phẩm nguyên bảo. Hải lãng đao, đã thu vào không gian hệ thống. Lần này cổ âm còn vui mừng hơn nữa, hắn vừa lúc thiếu vũ khí để sử dụng, không ngờ hệ thống lại triệu hoán ra một thanh đao, còn là thủy hệ nguyên bảo. Tuy trong nhẫn chữ vật của hắn cũng có một thanh đao nguyên bảo mộc hệ, nhưng phẩm chất của nó chỉ là tam cấp hạ phẩm bình thường nhất mà thôi. Sau đó hắn lấy ra mai thẻ ngọc đưa cho Thiên Anh nói. Thiên Anh, ta nhớ nàng thích dùng kiếm, tạm thời ta không có linh bảo dạng kiếm, tuy nhiên linh kỹ này rất thích hợp cho nàng cầm tu luyện, nhỏ máu lên là được, nàng an tâm tu luyện đi, ta ra ngoài một lát. Phu quân, cảm ơn chàng. Đúng rồi, chàng có dược thảo cứ giao cho thiếp, thiếp rảnh rỗi không có việc gì có thể giải tỏa cảm giác buồn tẻ. Không gian trong đây cũng rất thích hợp trồng trọt linh dược nguyên dược. Thiên Anh tiếp nhận thẻ ngọc cũng không chối từ, đồng thời còn hỏi. Trước kia nàng chính là một luyện đan sư học đồ, chỉ là nhiều biến cố khiến nàng phải dừng lại việc học tập. Được, đây nàng cầm lấy, nếu có gặp thêm ta sẽ mua cho nàng. Đã là phu thê, sau này cần gì nàng cứ mở lời là được. Cổ Âm Triều mến nựng mặt Thiên Anh, đồng thời lấy ra một cái chữ vật chỉ và thanh đao tứ cấp đưa cho Thiên Anh. Trảm linh đao này chàng cất giữ đi, nó không thích hợp với thiếp. Vậy ta sẽ giữ lấy, nàng tạm thời ở trong cổ giới phương, ta ra ngoài xem tình hình đã. Cổ Âm nói rồi thu hồi trảm linh đao, đồng thời cảm thấy có chút may mắn, bởi vì chính Tiểu Nguyệt cũng đánh giá thanh đao này bất phàm. Ân, chàng đi đi, thiếp phải củng cố cảnh giới và tu luyện linh kỹ đã. Thiên Anh đáp lời, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ. Cổ Âm dứt lời, thân ảnh liền biến mất. Lập tức hắn điều động thủy nguyên lực thành một cái lồng chống nước, sau đó điều khiển cổ giới phương hóa thành mặt dây chuyền đeo lên cổ. Hắn điều khiển thủy nguyên lực từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Hắn bơi hơn chục trượng mới lên đến bờ, đáng tiếc hắn không phải linh đan hay nguyên đan cảnh, không thôi có thể phi hành trên không rồi. Cổ Âm bơi lên bờ tấp vào một chỗ phẳng mới bước lên, đôi mắt quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy đây là một dòng sông cực lớn chảy hướng bắc. Nam, hai bên bờ là cây cối rậm rạp, xa xa hướng bắc có thể trông thấy một bình nguyên to lớn. Giữa bình nguyên lại có một tòa thành thị nhộn nhịp, mặt trời đằng đông tựa hồ mới nhú lên không lâu. Hắn vận chuyển mộc nguyên lực, hai chân không ngừng đạp theo một bộ pháp kỳ lạ. Vài cái hô hấp đã ở ngoài trăm trượng, đây chính là huyền cấp cực phẩm nguyên kỹ, Du Long Bộ, nguyên kỹ, Du Long Bộ, đẳng cấp huyền cấp cực phẩm, nguồn gốc Lục Long chân nhân sáng tạo nên. Chú thích: tốc độ cực nhanh, khi phát động đến cực hạn có thể so với địa cấp hạ phẩm bộ pháp. Vũ kỹ gồm 3 phần, Hạ Long, Thăng Long, Du Long. Tìm truyện hay tải, Trùm Chu Yển, NET, yêu cầu, nguyên giả mộc hệ mới có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lúc thi triển nguyên kỹ, mộc nguyên lực không ngừng tuôn trào xuống hai chân hắn. Hạ Long thi triển giúp tăng lên tốc độ khi chạy, chỉ là hắn vừa chạy vừa nói ra nghi vấn của mình. Tiểu Nguyệt, ta thấy rất kỳ lạ, tại sao một loại thiên địa kỳ vật như sinh dương thánh mộc lại rơi vào tay của Đinh Trường Từ? Tại sao một loại thủy kỳ chân như Hắc Hàn Trọng Thủy lại được họ Đinh đó bảo vệ cẩn thận như vậy? Theo ta biết, Đinh gia đa phần chỉ tu mộc hệ nha, Đinh Trường Từ còn là nguyên giả hỏa hệ. Công tử nói đúng, theo Tiểu Nguyệt nghĩ có lẽ Đinh Trường Từ cho rằng sinh dương thánh mộc tinh là mộc tinh thạch, cả hai quả thật khá giống nhau. Còn Hắc Hàn Trọng Thủy là hắn lấy được từ một nơi nào đó, hoặc được phân cho nhiệm vụ hộ tống nó. Để xem, Hắc Hàn Trọng Thủy có thể đem đi luyện chế Hàn Âm Đan, là đan dược chuyên giải trừ đi hỏa độc dương khí. Còn có thể luyện chế thành nguyên bảo mang đặc tính âm hàn. Đúng rồi, công tử có biết chỗ nào có rất nhiều thiên tài địa bảo nhưng lại tồn tại núi lửa hoặc tràn đầy dương khí xung quanh Đinh gia hay không? Tiểu Nguyệt giải thích xong, lại như khai sáng cho Cổ Âm. Xung quanh Đinh gia thì ta không biết chắc, nhưng Thanh Dương Môn thì có. Kiều Dương Cốc, cấm địa của Thanh Dương Môn, nơi đây có rất nhiều địa hỏa trì, còn có rất nhiều kỳ dược. Tuy nhiên nơi đây bị các đời Thanh Dương Môn cao tầng gia trì vô số cấm chế, còn tồn tại một thứ gọi là Hanh Dương huyết độc. Độc này là độc chí dương, cần âm tính kỳ vật mới có thể giải độc. Chỉ sợ Đinh Phù Dung, Lâm Thanh Lương cấu kết với Đinh gia, nội ứng ngoại hợp muốn chiếm đoạt Thanh Dương Môn từ lâu. Ta từng nghe cha nói qua, Địa Dương Sơn chuyên tu hỏa hệ, là một thế lực tu tiên thất cấp từng có ý muốn chiếm đoạt Kiêu Dương Cốc, vì trong Kiêu Dương Cốc sinh trưởng một cây linh dược Cường Hỏa Chân Nguyên Thụ, ăn vào quả của nó có tác dụng giúp gia tăng tỷ lệ đột phá lên địa nguyên cảnh hai thành cho nguyên giả hỏa hệ. Đinh gia hẳn là vì muốn ôm đùi Địa Dương Sơn đi, chỉ sợ cha ta cũng do bọn họ sát hại. Vô Lượng Cổ Âm khuôn mặt âm hàn, tuy hắn bây giờ không thật sự là con của Vô Lượng Thiên Viêm, nhưng dùng sao cũng là cha của cỗ thân thể này, nhắc tới kẻ thù giết cha cũng khiến hắn hận thấu xương. Chốc lát sau, Cổ Âm dừng trước cổng thành, trên bảng tên đề 3 chữ. Bắc Hà Thành, to lớn, thủ vệ đứng sâm nghiêm, hắn cũng bước tới xếp hàng để vào thành như bao người khác, chỉ là trong lòng cảm thán thực lớn. Sau khi tới đây hắn mới biết mình đi xa đến nhường nào. Trên bản đồ thì Bắc Hà Thành nằm ở cực tây bắc của Dạ Nguyệt Sâm Lâm, cách Thanh Dương Môn ít nhất 7.000 dặm, a cách Trương.